Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, ngay trong tích tắc không gian ngừng lại, một đạo thanh mang quỷ dị bắn ra, lập tức hóa thành nhân ảnh, lấy xu thế nhanh như tia chớp thoát ra vòng vây. Tiếp theo sau xuất hiện trước người Lữ Tiểu Linh. Bởi vì không gian ngừng lại thời gian quá ngắn, thậm chí là không đáng kể, nhưng vẫn làm không ít cường giả vẻ mặt kinh hãi. Thậm chí cả Bạch Linh, Bạch Oánh cùng như là Lư Không Mỹ Vi cũng không ngoại lệ. Lư Không Mỹ Vi có thể ngăn cản Lục Thiếu Du, nhưng bởi vì từng hứa hẹn chỉ dùng hai thành lực lượng, vì vậy bị động tác của Lục Thiêu Du làm cho kinh hãi. Vì thế mới để cho Lục Thiêu Du có cơ hội đột phá đi tới bên người Lữ Tiểu Linh. Ngay lúc thần hình Lục Thiêu Du dừng lại bên cạnh Lữ Tiểu Linh, đồng hồ cát vừa hoàn toàn kết thúc. Đáng chết! Giữa không trung, ánh mắt của Gia Cát Tử Vân trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Nhìn thấy Lục Thiêu Du qua ải, chỉ có thể tức giận mà thầm mắng. Tiểu tử này lại có thể nắm giữ năng lượng thổ hệ mới là vũ xuất nhị trọng. Ánh mắt của Bạch Oánh cũng kinh hãi nhìn Lục Thiêu Du, tựa hồ đã quên hắn vừa xông qua cửa ải cuối cùng. Thiên phú nghịch thiên. Ánh mắt của Lữ Chính Cường nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Không ít cường giả đều ngẩn người trong chốc lát. Cảnh tượng này rồi thật sự làm họ rung động. Đây rõ ràng là hoàn toàn trưởng khống thuộc tính. Đó chính là dấu hiệu của Vũ Vương. Dù muốn nhập môn cũng phải lên tới trình tự Vũ Vương mới được, mà còn ở Vũ Xuất đã nắm giữ được, thật sự làm người ta kinh hãi. Giữa không trung, Lăng Thanh nhìn chằm chằm Lục Thiêu Du, vẻ kinh hãi chợt lóe ra, lập tức quay trở lại sau lưng Thường Sơn Bôn Lâm Trung Kiến. Tên vừa gạt, người giỏi lắm. Lúc này Lữ Tiểu Linh thật là hưng phấn, cũng không băn khoăn mẫu thân đang đứng bên cạnh, nhất thời ôm lấy cánh tay của Lục Thiêu Du hồ lên, lộ nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Lục Thiêu Du cũng mỉm cười, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng xem như hoạt được lão bà trở về. Mà lúc này trong lòng hắn cũng nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi. 3 ngày đêm mới thành công trưởng khống thuộc tính trong tay. Rốt cuộc đã làm ra tác dụng. Đợi thêm một thời gian ngắn, nhất định có thể đem uy lực thuộc tính phát ra tới mức lớn nhất. Phủ nhân, xem như ta vượt qua kiểm tra rồi chứ. Lục Thiêu Du ngẩng đầu nhìn Lư Không Mỹ Vì mà hỏi. Lục trưởng môn đã vượt qua toàn bộ kiểm tra rồi. Lư Không Mỹ Vì nói. Ca ca thắng rồi. Lục Tâm Đồng kêu lên một tiếng, lộ nụ cười hài lòng. Lần này, lão nại thật là phiền toái. Mặc dù Tiểu Long cao hứng, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ lo lắng. Tiểu Long, ca ca sao lại phiền toái được? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Người không biết đó thôi. Vô Song Tỷ còn được, Cảnh Văn Tỷ hẳn cũng dễ nói chuyện, nhưng Hồng Lăng Tỷ, vậy thì nguy. Nếu biết lão đại hái hòa ngắt cỏ, hắn nhất định phải chết. Tiểu Long lại nói. Lư Không Mỹ Vì vừa dứt lời, Bạch Oánh chậm rãi đứng lên mỉm cười nói tiếp. Mỹ Vì vội vội, nếu trưởng môn chúng ta đã vượt qua 4 cửa ải, vậy có nên dựa theo hứa hẹn, trưởng môn Phi Đinh Môn Lục Tiêu Du sau này sẽ là vị hồn phù của Tiểu Linh Tiểu Thư có phải không? Việc này... Lư Không Mỹ Vì ngẩn ra, lập tức mỉm cười nói. Oánh tỷ tỷ, mặc dù Lục trưởng môn đã qua 4 ải, ta cũng từng nói, dù là thế cũng chỉ là tìm lương xứng cho tiểu nữ mà thôi, cũng không nhất định trở thành hồn phù của tiểu nữ, cho nên chuyện này còn cần thường nghị thì tốt hơn. Nương! Nghe được lời của bà, Lữ Tiểu Linh biến đổi, ánh mắt ủy khuất nhìn mẫu thân. Lão yểu nữ này còn muốn chơi trò gì nữa chứ? Trong lòng của Lục Tiêu Du mắng thầm, Lư Không Mỹ Vì thật không giữ chữ tín. Mỹ Vì muội muội, trưởng bôn Phi Đình Bôn chúng ta cũng gọi ta một tiếng tỷ. Hôm nay ta cậy già lên mặt một lần. Tin tưởng người cũng nhìn ra được Tiểu Linh cùng Thiếu Du đã sớm có tình cảm từ trước đây. Lần này Thiếu Du đã trải qua 4 khảo nghiệm, sao không thành toàn cho người tuổi trẻ đi? Bạch Oánh khẽ cười mà nói. Quỷ tiên tử nói cũng có lý. Lữ Chính Cường lại đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du rồi hỏi. Lục Thiêu Du, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng đính hôn với tiểu nữ Linh Nhi hay không? Tiểu tử nguyện ý ạ. Lục Thiêu Du không chút do dự, lớn tiếng nói. Lữ Chính cười mỉm cười đáp, lập tức nói, hôm nay có mặt các vị trưởng môn đứng đầu cổ vực, ta tuyên bố tiểu nữ Linh Nhi định ra hôn ước cùng Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn. Nghe lời của hắn, Lữ Không Bị Vì trừng mắt liếc hắn, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Chúc mừng Lữ trưởng môn được cào tế. Trong lương đình, mọi người đều chúc mừng, chỉ có sắc mặt của Thiên Âm Môn Cơ Vô Thường không có bao nhiêu biến hóa. Những người khác sắc mặt phức tạp, đặc biệt là Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải, còn có Thiên Quỷ Tông Tùng Thanh Sơn. Sắc mặt hai người vô cùng khó coi, nhưng ai cũng thu liễm thần sắc, lộ ra ý cười, lên tiếng chúc mừng. Đối với những phản ứng này, ánh mắt của Lữ Chính Cường hữu ý, vô ý, lướt qua bọn họ. Tựa hồ đều nhìn thấy rõ, nhưng không tỏ vẻ gì, vì tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu. Ánh mắt của Gia Cát Tử Vân âm lệ nhìn chằm chằm Lục Thiêu Du, cũng thấy bất đắc dĩ. Ngoài ra còn có Tùng Bách Đào, nhìn thấy Lục Thiêu Du đã trở thành con rể Linh Thiền Bột, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đây chính là mong muốn bao lâu này của hắn. Đà tạ Lữ trưởng môn thành toàn. Lục Thiêu Du mỉm cười chắp tay nói, Thiếu Du, người đã trở thành con rể của Lữ trưởng môn, nên sửa lại xưng hô đi. Bạch Oánh cũng cười mà nói. Lục Thiêu Du thoáng ngẩn ra, lập tức hiểu ý, cười nói tiếp, đà tạ nhạc phụ thành toàn. Miễn lễ, miễn lễ. Lữ Chính Cường cười ha ha, nhưng những người khác đều có chút không quá tự nhiên. Lữ Tiểu Linh đỏ mặt, rốt cuộc nàng đứng như nguyện ý, ngượng ngùng ẩn sau lưng của Lục Thiêu Du. Lúc này không có ai chú ý tới, ánh mắt của Lăng Thanh nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, trong mắt phức tạp, sau đó chuyển qua trên người của Lữ Tiểu Linh. Cho đến trời chạng vạng, mặt trời ngả về Tây, cả Linh Thiên Môn đều bao phủ trong một mảnh ráng hồng kỳ ảo. Cả đào hoa cốc náo nhiệt lại trở về yên lặng. Mọi người được an bài về chỗ ở. Có người đã sốt ruột rời khỏi Linh Thiên Môn, cũng có người dự tính sáng hôm sau rời đi. Bên trong một đình viện của Linh Thiên Môn, Lữ Không Bị Vì cùng Lữ Chính Cường ngồi trên ghế, mà Lục Thiêu Du cùng Lữ Tiểu Linh đứng phía dưới. Gặp quà nhạc phụ phu nhân. Trong lòng phòng nhỏ, Lục Thiêu Du hành lễ, trong lòng có chút không yên. Lục Thiêu Du, ngay cả nữ nhi ta cũng đã cho người rồi, ngươi còn gọi ta là phu nhân, chẳng lẽ còn muốn đổi ý sao? Lữ Khẩu Mỹ Vi nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du bây giờ sửng sốt, có chút không kịp phản ứng. Lão yểu nữ này luôn không thích mình, vì sao đột nhiên lại đổi tính? Nương, mẹ cũng phản đối nữa sao? Lữ Tiểu Linh híp mắt, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức kéo nhẹ cánh tay Lục Thiêu Du nói. Tiểu lừa gạt, huynh còn không nhanh bóng, bái phòng bái kiến đi. Gặp quà nhạc mẫu. Lục Thiêu Du lập tức hành lễ nói. Được rồi, đều ngồi xuống đi, không cần phải đả lễ. Lữ Không Bị Vi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Thiêu Du, luôn lộ ra ý cười. Lục Thiêu Du ngồi xuống, trong lòng có chút không yên. Vị nhạc mẫu này thay đổi thật sự quá nhanh. Nữ nhân ở bất kỳ độ tuổi nào, thật sự đều giống nhau, đều trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lục Thiêu Du, có phải người luôn không thích vị nhạc mẫu như ta, bởi vì ta một mực ngăn cản ngươi cùng Linh Nhi? Chờ Lục Thiêu Du ngồi xuống, Lữ Không Bị Vì cười hỏi. Nương, Thiêu Du hắn không dám, cũng không nghĩ vậy. Lữ Tiểu Linh trả lời thay cho Lục Thiêu Du. Dạ, tiểu tế không dám. Lục Thiêu Du vội vàng hành lễ nói. Ngươi mà không dám sao? Trong lòng chỉ sợ đã mắng ta không ít lần ấy chứ. Lữ Không Bị Vì mỉm cười, lập tức nói. Thiếu Du, nhạc phụ của ngươi đã công khai tuyên bố hôn ước giữa ngươi cùng Linh Nhi. Vậy nhanh chóng làm xong hôn sự đi. Người thấy thế nào? Kháo, lại bực hồn sao? Trong lòng Lục Thiêu Du sửng sốt, sắc mặt không hề thay đổi, nói. Hồi bẩm nhạc mẫu, cha mẹ tiểu tế hiện tại không ở cổ vực. Việc lập gia đình là đại sự nhân sinh, không dám không thông trì cho cha mẹ biết. Tới lúc đó, chờ cha mẹ tiểu tế tới đây sẽ thường nghĩ thì tốt hơn. Ngươi thật sự muốn báo cho cha mẹ, hay là sợ Vân Dương Tông, Vân Tiếu Thiên cùng Vân Hồng Lăng tới làm phiền đâu? Nhìn Lục Thiêu Du, Lư Khẩu Mỹ Vì lại nói. Việc này... Lục Thiêu Du chợt sửng sốt. Nhạc mẫu này chẳng khác gì còn dùn đũa trong bụng của hắn. Chuyện hắn suy nghĩ, bà ấy tựa hồ đều biết cả. Việc lập gia đình chính là đại sự. Thông trì cho cha mẹ là đương nhiên. Trễ một chút hãy thường nghị đi. Lữ Chính Cường lên tiếng. Chính Cường, đừng tưởng rằng những chuyện ông làm tôi không biết. Hiện tại chỉ vì tốt cho Linh Nhi. Chẳng lẽ ông không biết sao? Nghe được Lữ Chính Cường giải vây cho Lục Thiêu Du, ánh mắt của Lư Không Bị Vì chợt lóe, lại nói. Tôi thì làm gì?

Sắc mặt Lục Thiêu Du biến đổi, trong lòng hiểu rõ ràng, đoán chừng Lữ Chính Cường có chuyện cần nói riêng với mình. Thiếu Du, bình địa linh dịch này mặc dù tốt, có thể tăng cường không ít thực lực, nhưng vẫn không bằng chính năng lực của mình. Có đôi khi nóng vội, mặc dù trước mắt nhìn thấy tốt, nhưng đối với việc tu luyện ngày sau, chắc chắn sẽ không có thành tựu quá lớn. Bất kể là nhất tâm, nhất môn, nhất giáo, nhất trang, hay tam tông tư môn trên đại lục Linh Vũ, đệ tử thân truyền thiên phú rất tốt, nương bằng nội tình sơn môn bồi dưỡng, họ thành vũ vương, linh vương đều không có vấn đề gì. Chỉ nói tới Linh Nhi, nếu ta một lòng muốn nàng trở thành cường giả, tới tu vi hiện tại của Linh Nhi tuyệt đối không chỉ là linh tướng, người hiểu ý tứ của ta chứ. Lục Thiên Du còn đang cân nhắc, Lữ Chinh Cường đã mở miệng nói tiếp. Tiểu tế hiểu được, căn cơ không ổn chỉ có tai hại đối với tu luyện sau này. Tu luyện không chỉ vì trước mắt. Lục Thiên Du gật đầu đáp. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, như vậy ta cũng yên tâm. Lữ Chinh Cường hài lòng mỉm cười, lại nói tiếp. Thiếu Du, ngươi thành thật nói cho ta biết, người thi triển khống chế năng lượng thuộc tính đã lên ngộ tới tình trạng nào rồi. Không dối gạt nhạc phụ, mới lên ngộ đến hôm qua. Trong lòng Lục Thiêu Du có chút do dự, nhưng cũng không giấu giếm gì. Việc này không cần thiết che giấu làm gì cả. Hôm qua mới lĩnh ngộ đã đạt tới tình trạng này sao? Lữ Chính Cường có chút kinh ngạc, lập tức nghiêm mặt nói. Thiếu Du, người vốn là võ giả toàn hệ, hơn nữa còn có thiên phú trong lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Sau này muốn trở thành cường giả dễ dàng hơn người khác, cũng có trụ cột tuyệt đối. Nhưng nhớ kỹ, trong lĩnh ngộ nhất định không thể sơ sẩy. Đây mới là mấu chốt giúp người có thể trở thành cường giả hay không. Tiểu Thế hiểu rồi ạ. Lục Thiên Du gật đầu, trong điểm này Nam Túc từng nhắc nhở hắn. Tốt lắm, trong việc tu luyện người có thể đi tới ngày hôm nay, tự nhiên đã có người dạy, ta cũng không muốn nói nhiều. Lữ Chinh Cường nhìn hắn, nói tiếp. Hiện tại, nói việc của Phi Linh Bồn đi, ngươi dự định khi nào trở về? Dạ, Tiểu Thế tính toán, nhanh chóng trở về, ngày mai đi ạ. Lục Thiên Du nói ra, trong lòng thầm nghĩ, Lữ Chinh Cường đã hoài nghi sau lưng mình có cường giả, nhưng không biết là ai mà thôi. Có lẽ biết sự tồn tại của Nam Thúc, nhưng không biết thực lực chân chính của Nam Thúc. Ngay cả chính mình cũng không biết, nói chỉ là người ngoài. Người lại gấp gáp rồi, ta nhìn ra được Thiên Tình Tông cùng Thiên Quỷ Tông tự hồ nghi kỵ Phi Linh Bồn của người. Chỉ sợ là vì chuyện của Thôi Hồn Động xuất Đồng Vô Mệnh. Nghe nói Đồng Vô Mệnh có thù hận với Thiên Tình Tông không nhỏ. Nhưng vì sao Thiên Quỷ Tông lại có khúc mắc với Phi Linh Bồn chứ? Lữ Chinh Cường lại hỏi. Thiên Quỷ Tông mà thôi, không đáng để lo. Về Thiên Tinh Tông, tiểu tế không gạt nhạc phụ. Lần này trở về, nhất định sẽ diệt Thiên Tinh Tông. Lục Thiêu Dù nói. Diệt Thiên Tinh Tông sao? Lữ Chinh Cường ngoài ý muốn, lập tức nói tiếp. Mấy tháng trước, Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông đã đột phá thực lực Vũ Vương Tứ Trọng. Ngoài ra, họ còn có Linh Vương Nhất Trọng, người có tu vi vũ xuất không ít. Thực lực không hề yếu. Chẳng lẽ Phi Linh Bồn của các ngươi đã có thực lực diệt Thiên Tinh Tông rồi sao? Vũ Vương Tứ Trọng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe nói. Nhất định phải diệt Thiên Tinh Tông, hẳn là vấn đề không lớn. Vậy trên người phải cẩn thận. Ở trong cổ vực chỉ cần không phải người của bốn đại sơn môn. Ngoài ra, người đều có thể động thủ. Có phiền toái gì thì báo cho ta biết. Ta sẽ âm thầm giúp người một tay. Nhưng người cũng phải cẩn thận. Chỉ dẫn ngươi vừa có hành động lớn. Hắc Sát Giáo cùng Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đều sẽ có động tác. Bọn hắn sẽ không dễ dàng để Phi Linh Bồn quật khởi. Nhưng người không cần phải quá lo lắng. Ta sẽ âm thầm dây dưa bọn hắn, để bọn hắn không được rảnh tay. Lữ Chinh Cường bây giờ nói ra. Xin đa tạ nhạc phụ. Lục Thiêu Dù cũng nói. Có Linh Thiền Bồn dây dưa ba cành càng kia, thì Phi Linh Bồn sẽ giảm không ít phiền phức. Nếu ba cành càng không nhúng tay vào, Phi Linh Bồn muốn đối phó với Sơn Bồn khác thoải mái hơn không ít. Thiếu Du, ngươi cũng đừng có quá thả lỏng. Lần này trong các sơn môn tới đây, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra dị thường gì sao? Thân ảnh của Lư Không Mỹ Vi lại cùng Lữ Tiểu Linh đi vào đại sảnh. Ý của nhà mẫu là gì? Lục Thiêu Du nhíu mày. Trong Thường Sơn Môn đã xuất hiện biến cố. Theo ta được biết, ngươi hẳn không xa lạ gì Linh Vũ giới. Mà lăng tuyền của Lương Sơn Môn thật không đơn giản. Nếu như không phải ẩn tàng, ta xem người có thể không phải là đối thủ, mà Lăng Tuyền còn là nữ nhân, chỉ giả nam trang mà thôi. Căn cứ theo Linh Thiền Môn lấy được tin tức, trong đại hội Tam Tông Tư Môn, người gặp mặt Lăng Thanh chính là nàng đi. Hiện tại, người là trong Thương Sơn Môn có khả năng đã rơi vào tay Linh Vũ giới. Lư Khổng Mỹ Vì lại nói, cái gì, Lăng Tuyền kia lại là nữ nhân sao?

Trong khuê phòng của Lữ Tiểu Linh, Lục Tiêu Du tỉnh lại, trong lòng hắn ôm chặt một thân thể mềm mại mê người, nở rộ một mảnh đỏ nhạt yêu kiều dưới nền nệm. Nghĩ tới cảnh tượng đêm qua, nhìn thiếu nữ còn đang ngủ say trong lòng, mà trưởng bắt đầu du động, không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại. Tiểu lừa gạt, huynh đã tỉnh rồi sao? Thiếu nữ mở mắt, nhìn Lục Tiêu Du hỏi, bị hắn sờ loạn một trận nên cũng tỉnh giấc, chỉ là thẹn thùng không dám mở mắt. Chúng ta làm tiếp một trận đi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, đừng, huynh không mệt nhưng người ta còn đau. Lữ Tiểu Linh còn chưa nói xong, không kịp ngăn trở đã thốt ra, a một tiếng, ngay lập tức trong phòng lại tràn đầy xuân sắc. Cho đến một canh giờ sau, trong phòng mới hành quân lặng lẽ tập 2. Huynh là đồ bại hoại, lần sau không cho huynh vào phòng muội nữa. Sau một phen mây mưa, Lữ Tiểu Linh thẹn thùng đấm vào trên người Lục Tiêu Du. Vậy vừa rồi là ai muốn huynh nhanh một chút chứ? Lục Tiêu Du mỉm cười hỏi. Huynh lại còn nói, không thèm để ý đến huynh nữa. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, lập tức chữ vật giới chỉ chợt lé, lấy ra hai cái hộp ngọc mà nói. Đây là hai viên trú nhan đan, huynh đưa cho Vô Song tỷ cùng Hồng Lăng tỷ, xem như là lễ vật muội tặng các nàng. Trú nhan đan à? Lục Tiêu Du thu lại mỉm cười nói. Linh Nhi, còn trú nhan đan nữa hay không? Trú nhan đan chính là bảo vật, là do Linh Thiên Môn luyện chế. Tuy rằng bên ngoài đồn đại, mỗi năm chỉ luyện được vài 15 viên, nhưng Lục Tiêu Du không tin. Nếu hắn có thể chuẩn bị nhiều một chút, dùng tặng người rất là tốt. Huynh cần trú nhan đan làm gì? Có phải huynh lại có nữ nhân khác hay không? Lữ Tiểu Linh trừng mắt hỏi. Không có, thật là oan uổng quá. Lục Tiêu Du ủy khuất nói. Muội cũng biết Phi Linh Môn có không ít nữ đệ tử. Huynh nghĩ đưa cho Toa Toa, Nhan Kỳ, còn có Tân Kỳ các nàng. Tặng trú nhan đan là tốt nhất đấy. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh chợt lóe nói. Được rồi, muội tin huynh, cho huynh. Dứt lời, nàng lấy ra 7-8 hộp ngọc, lại nói. Trong người muội chỉ có bấy nhiêu, đây là do muội trộm từ chỗ của mẹ đấy. Đủ rồi, đủ rồi. Lục Tiêu Du hài lòng cười, không khách khí tu vào trong trữ vật giới chỉ của mình. Lần này huynh trở về phải cẩn thận một chút, chẳng muốn muội bế quan đột phá linh xuất, chờ muội đột phá xong có thể dùng địa linh dịch rồi sẽ đi tìm huynh. Lữ Tiểu Linh lại nói, huynh biết rồi, huynh sẽ chú ý. Lục Tiêu Du trầm xuống, lập tức nói, Đình Nhi, chuyện huynh là linh vũ song tu, tạm thời đừng nói với ai có được không? Muội biết, cần nói thì muội đã sớm nói từ lâu rồi. Lữ Tiểu Linh hừ một tiếng, trong lòng có chút tức giận. Lục Tiêu Du không tín nhiệm mình. Lục Tiêu Du biết nàng tức giận, lại nói, Linh Nhi, không phải là huynh không tín nhiệm muội, nhưng mà việc này quan trọng lắm đấy, không nên cho bất kỳ kẻ nào biết được. Xem huynh khẩn trương kìa. Lữ Tiểu Linh mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói, muội đùa với huynh đâu, muội biết chuyện này quan hệ trọng đại, muội không phải người không biết nặng nhẹ, nếu chuyện huynh là linh vũ song tu bại lộ ra ngoài, nhất định sẽ phiền toái không ít, huynh lại không muốn ở lại Linh Thiên Môn, cho nên muội sẽ không nói ra. À đầu này, ngay cả huynh cũng dám đùa, xem huynh làm sao thu thập muội. Lục Tiêu Du cười hăng hắc, lập tức nhào tới, tiểu lừa gạt, đừng, huynh sẽ mệt đấy. Huynh không có mệt, bằng không muội trình huynh dưới tốt lắm, như vậy huynh sẽ không mệt. Huynh nghĩ hay quá đi. Trong phòng là một mảnh xuân sắc khôn cùng. Cho đến giữa trưa, dưới chân núi Linh Thiền Bồn, vài thân ảnh hàn huyên một lúc, ngay lập tức Thiền Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, đoàn người Lục Thiếu Du rời khỏi Linh Thiền Bồn. Ca ca, bây giờ chúng ta phải về sao? Lục Tâm Đồng lại hỏi. Phải, chúng ta về trước thôi, Lục Thiếu Du nói. Tâm Đồng, sau này đừng mới ra tay liền thi triển xích kim độc chu, vạn nhất gặp phải cường giả sẽ cực kỳ bất lợi cho muội. Ca ca, muội biết ngày hôm qua là muội cố ý, ai bảo bọn hắn khinh thường Phi Linh Bốn chúng ta, muội còn khinh thường bọn hắn đấy chứ. Lục Tâm Đồng chủ miệng nói. Cái con nhà đầu này. Lục Tiêu Du cười khổ, nhà đầu này càng ngày càng hung hăng càn quấy, nhưng đích thật là có bổn sự. Thiếu Du, nói chuyện với Linh Thiền Bốn thế nào rồi? Bạch Oánh quay sang hỏi. Linh Thiền Bồn có thể trợ giúp chúng ta chế trụ bà Đại Sơn Môn. Chỉ cần chúng ta không gặp họ, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Lục Thiêu Du nói. Nhưng Linh Vũ Giới thật sự là phiền phức. Gần đây ám đường đang điều tra tin tức Linh Vũ Giới, nhưng thật là ít ỏi. Linh Vũ Giới che giấu quá sâu. Bạch Oánh lại nói. Tới lúc đó trở về, tiếp tục thường nghị đi. Hiện tại đồng lão cũng đã đột phá. Sau khi trở về, chúng ta chuẩn bị đi Thiên Tinh Tông. Lục Thiêu Du lại nói ra. Thiên Tinh Tông cũng khó đối phó. Người có nắm chắc được không? Bạch Oánh lại hỏi. Yên tâm đi Oánh tỷ. Chỉ cần có Bạch Linh hỗ trợ là tốt rồi. Lục Thiêu Du mỉm cười nói ra, nhìn qua Bạch Linh. Người có chuyện thì nhớ tới ta. Tôi hôm qua lại đi tới chỗ vị hôn thê. Cũng không nói tiếng nào, làm cho ta cùng với Tiểu Long đều lo lắng cho ngươi. Bạch Linh trợn mắt nhìn hắn mà nói. Việc này... Lục Thiếu Du ngượng ngùng mà cười. Đường về Phi Linh Môn xa xôi. Sau một lát, Bạch Linh, Bạch Oánh đều bắt đầu tu luyện. Mà Lục Thiếu Du liền tiếp tục lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ. Nhận định có thể làm được. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, lập tức tiến vào trạng thái huyền ảo. Quanh thân bao phủ một mảnh hoang mang nồng đậm, cảm thụ mặt đất dày đặc cùng rộng lớn. Bên trong một dãy núi mở mang, mười mấy thân ảnh xuất hiện trong sơn cốc, chính là người của Thường Sơn Bột, có thân ảnh của Lăng Thành. Xa xa, một thân ảnh từ chân trời bay nhanh tới, chỉ vài lần lắc mình đã xuất hiện trước mặt nhóm người. Người kia mặc quần áo màu đen, ánh mắt ẩm lệ, chân khí quanh thân đã tới mức độ dị thường cường hãn, trực tiếp làm không gian bao phan chấn động. Khi rời xuống đất, không gian giống như vặn vẹo, không hề có chút dấu vết gì. Bái kiến hộ pháp đại nhân. Người của Thương Sơn Môn hành lễ, thậm chí trưởng môn Thương Sơn Môn cũng không ngoại lệ, cung kính vô cùng. Bái kiến thiếu chủ. Người kia đi tới trước mặt Lăng Thanh cung kính hành lễ, cũng không phải ai khác mà chính là Hắc Quỷ Thiền Vương. Nơi này là con đường nhất định phải đi qua khi về Phi Linh Môn. Đám người Lục Thiêu Du phòng trừng sắp tới. Chúng ta ở đây là được rồi. Lần này không được để Lục Thiêu Du tiếp tục chạy thoát. Thiếu chủ. Hiện tại Lục Thiêu Du đã là con rể của Linh Thiền Môn Lữ Chính Cường. Chúng ta động vào hắn, có phải có chút không ổn hay không? Lâm Trung Kiến nhướng mày hỏi. Nhất định phải bắt Lục Thiêu Du. Lời của ta, người nhớ kỹ là tốt rồi. Về những chuyện khác, không cần người phải quan tâm. Ánh mắt của Lăng Thanh trầm xuống, mang theo lạnh ý nhìn Lâm Trung Kiến. Thiếu chủ xin tha tội. Lâm Trung Kiến kích động quỳ xuống, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ Lăng Thanh. Thôi bỏ đi, đứng lên đi. Lăng Thanh lên tiếng nói. Thiếu chủ, bên cạnh Lục Thiêu Du còn có bao nhiêu lực lượng, có lão giả thần bí mà giới chủ đã thông báo hay không? Hắc Quỷ Thiên Vương lên tiếng hỏi. Lão giả kia không thấy đâu, chỉ có quỷ tiên tử Bạch Oánh cùng với một bạch y nữ tử. Chỉ sợ nàng có chút bất phàm, ngay cả ta cũng không thấy rõ thực lực. Tới lúc đó phải chú ý một phen, lần này nhất định phải bắt được Lục Thiêu Du. Lăng Thành lên tiếng nói. Yên tâm đi thiếu chủ, lần này Lục Thiêu Du có mà chạy đằng trời. Hắc Quỷ Thiên Vương lại nói. Giữa không trung, cuối chân trời, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Ngày sau đó, một đạo bạch quang bắn tới, một đầu phi hành yêu thú khổng lồ lướt qua, dẫn theo một trận gió lớn. Thiếu Du, phía trường có cường giả. Vào thời khắc này, trên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư, Bạch Linh dừng việc tu luyện, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên có cảm ứng. Ngày sau đó, Thiền Sĩ Tuyết Sư cũng dừng lại, xoay quanh giữa không trung. Lục Thiếu Du lập tức dừng lĩnh ngộ, ánh mắt nhìn ra xa xa. Phía trường có không ít người đâu. Bạch Oánh đã dừng việc tu luyện từ lâu, ánh mắt có vẻ ngưng trọng, nhìn chăm chú về phía trước. Thân hình Tiểu Long ngẩng lên, lưỡi phun ra nuốt vào, ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước. Nhưng vào lúc này, giữa không trung xa xa vang lên tiếng xé gió. Ngay lập tức, mười mấy thân ảnh nháy mắt lao tới. Ba thân ảnh đi trước, tốc độ khủng bố nhất, vừa chợt lóe đã dừng lại ngoài vài trăm thước. Chỉ vài lần thả người đã đi tới giữa không trung. Một ánh mắt âm lệ nhất thời đảo qua người trên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư. Hắc Quỷ Thiên Vương, Lăng Thanh, Lâm Trùng Kiến. Lục Thiên Du trầm xuống, ra vẻ chuyện hôm nay thật sự là phiền phức. Lần này nhìn thấy ba người, Hắc Quỷ Thiên Vương, sắc mặt của Bạch Oánh lúc bấy giờ nhất thời ngừng trọng. Huống chi còn có không ít cường giả Thường Sơn Bột. Thân hình ba người Hắc Quỷ Thiên Vương xoay quanh giữa không trung, hơn 10 cao thủ Thường Sơn Bột lao tới. Ngoài ra còn có một đầu yêu thú phi hành đang chờ vài đệ tử tu vi vũ tướng. Bốn người còn lại đều là tu vi vũ xuất. Người của Thương Sơn Môn vây quanh, trong mơ hồ còn tràn ngập cỗ chân khí mạnh mẽ, nhất thời bao phủ cả hư không. Lục Thiêu Du không nói lời nào, chỉ cau mày. Hắn biết thực lực của Hắc Quỷ Thiên Vương đã tới vũ vương ngũ trọng, chỉ sợ có một bạch linh có thể đối kháng, mà Lâm Trung Kiến cũng là vũ vương. Theo chân khí mà xem, thực lực tuyệt đối không kém hơn Thôi Mệnh Phán Quan. Hắn đã tới vũ vương nhị trọng, Bạch Oánh lại không thể đối phó. Mặt khác, thực lực chân chính của Lăng Thanh chỉ sợ rất cao, còn có người của Thường Sơn Môn. Trong đó có lão già, đừng còng, tu vi khí tức chỉ sợ đạt tới vũ xuất cửu trọng.

đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu khuếch tán, không gian dao động kịch liệt, tầng mây đột nhiên nổi lên gợn sóng kỳ dị. Tiếp theo sau trong tầng mây dày đặc, nháy mắt hiện lên vô số thủ ấn quỷ dị, thủ ấn ngưng tụ, không gian chung quanh đổ tung thành từng mảnh. Tam Thiên Lưu Vân Thủ, Lục Thiên Du đưa quát lên một tiếng, đánh ra một thủ ấn cuối cùng, tụ bào vung lên, chân khí cuồn cuộn tràn tới, vô số thủ ấn từ trong tầng mây bắn ra, lấy tốc độ quỷ diệt nện xuống dưới. Vô số thủ ấn hội tụ, nháy mắt đã ngăn cản trước người bốn vũ xuất Thường Sơn Môn. Vào lúc này, cả bốn người đều bị Lục Thiên Du ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn ngừng tụ, lực công kích thật lớn bắn tới. Không gian ba văn gần như phá nát, đủ chứng minh cả bốn người không dễ chọc vào, đặc biệt là ở đó còn có một vũ xuất cửu trọng. Lục Thiên Du căn bản không dám đối kháng, nguyên bản hắn chỉ muốn dây dưa bốn người một chút mà thôi, thân hình hắn đã nhanh chóng thoái lui. Chỉ trong nháy mắt, công kích của bốn người đã hùng hằng va chạm vào vô số thủ ấn. Sau đó một cỗ bạt động dị thường đáng sợ dựng lên, nhất thời thanh âm nổ vang vọng bầu trời. Phanh, phanh! Không gian nổ vang, kinh khí cuồng bạo, nháy mắt thổi quét. Mặc dù Lục Thiên Du đã nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn bị lực lượng làn tới quá nhanh, khiến cho thân hình của hắn bị trực tiếp đánh bay. Mà quanh thân hắn, nháy mắt hiện lên một mảnh hoàng mang bảo hộ thân thể. Dư âm lực lượng cuồng bạo làm thân hình Lục Thiên Du văng ra ngoài, cự lực va chạm tràn tới. Cổ họng của hắn muốn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bị hắn mạnh mẽ nuốt ngược trở vào. Một kích điền thủ của bốn vũ xuất, hơn nữa còn có một cửu trọng, Lục Thiên Du không cách nào đối kháng. Phanh, phanh! Xa xa giữa không trung, lực lượng nổ vang, kinh khí tàn sát bừa bãi, không gian vặn vẹo. Bạch Oánh cùng Lâm Trung Kiến đã sớm giao thủ, lực công kích va chạm lẫn nhau, dư âm năng lượng đáng sợ tràn ngập cuối chân trời. Thân hình Bạch Oánh bị đẩy lui, trong trình tự lực lượng nàng có thể chưa thể đối kháng Lâm Trung Kiến. Ngay trong khoảnh khắc vũ xuất kia đẩy lùi Lục Thiên Du, Lăng Thanh đã như tia chớp xuất hiện cách hắn không xa, cơ hồ không chút do dự, trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng thủy hệ nhanh như tia chớp. Lục Thiên Du, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Kiều quát một tiếng, một đạo quyền ấn màu lam khổng lồ nổ tung, quyền ấn vặn vẹo không gian, âm thanh bạo liệt đáng sợ vang vọng, mang theo kinh khí bén nhọn, làm không gian ba văn chung quanh trực tiếp oanh bở, tựa như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một quyền đánh tới, đôi mắt Lục Thiên Du lướt qua hùng quang, thủ ấn kết xuất, một cỗ chân khí nóng cháy tràn ra, tay phải nắm chặt hóa thành một đạo quyền ấn. Quyền ấn biến đổi, nhất thời hiện lên ngọn lửa nóng cháy, vặn vẹo cả phiến không gian. Liệp Phiên Quyền, đi cho ta. Lục Thiên Du hét lớn một tiếng, quyền ấn hóa thành quang ảnh đỏ đậm, mơ hồ bạo lướt bay ra, hóa thành hơn ngàn thước khổng lồ, ẩn chứa năng lượng đỏ đậm cuồng bạo đáng sợ, cả không gian đều run rẩy hẳn lên. Hai đạo quyền ấn ầm ầm va chạm lẫn nhau, nháy mắt cả không trung như bị kiềm hãm, không gian chao đảo, quang mang chói mắt nổ tung và chói sáng. Ngay sau đó, âm bạo nổ vang như sấm rền vang vọng cuối chân trời. Thân hình của Lục Thiên Du bị đánh bay ra ngoài, thành đình khải giáp tối sầm, bay suốt hơn trăm thước mới dừng lại. Miệng phun ra máu tươi, chân khí sôi trào, ngũ tạng lục phủ bị chấn động, sắc mặt biến thành tái nhợt, cũng kinh ngạc tới cực điểm. Vũ xuất cửu trọng. Lục Thiên Du trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Lăng Thanh. Một kích vừa rồi, hắn mới cảm giác được thực lực của Lăng Thanh đã tới trình tự vũ xuất cửu trọng. Lục Thiên Du, hôm nay người còn có thể đào thoát sao? Ánh mắt của Lăng Thanh lạnh lùng, lạnh ý nhìn chằm chằm Lục Thiên Du. Bốn vũ xuất Thường Sơn Môn lập tức nhìn hình thành xu thế bao vây Lục Thiên Du vào bên trong. Thần sắc của Lục Thiên Du ngưng trọng, nhìn tình hình Lăng Thanh có chuẩn bị mà tới, Thường Sơn Môn đã rơi vào trong tay Linh Vũ Giới. Hiện tại nếu mình muốn chạy thoát bao vây, tuyệt đối không dễ dàng gì. Giữa không trung, Bạch Linh vung tay, nháy mắt một đạo cự vĩ khổng lồ dài mấy trăm thước màu trắng phá không bay tới, mang theo lực lượng cường hãn như lôi đình hướng Hắc Quỷ Thiên Vương đánh xuống. Phá cho ta! Hắc Quỷ Thiên Vương hét lớn một tiếng, chân khí tràn ra, tay áo vùng lên, một cỗ chân khí màu lam bàng bạc hóa thành quang tụ mà bắn tới trước người, ngay lập tức hóa giải cự vĩ của Bạch Linh. Một tiếng thú rống truyền tới, Bạch Linh lập tức lộ ra bản thể khổng lồ như một ngọn núi lớn, thân hình trắng tinh như tuyết rơi, có bảy cái đuôi thật quỷ dị, xuyên thấu qua không gian dựng thẳng lên cao, bạch quang bao phủ toàn thân, một cỗ uy thế chấn động lòng người lan tràn, khí thế vô cùng khủng bố. Không gian không chút chậm trễ, bản thể vừa hiển lộ, không gian vặn vẹo chạy trồm, thanh âm nổ bạo liệt liên tục vang lên. Bạch cự vĩ bắn thẳng ra ngoài, mang theo bạch quang chói mắt như linh xà xuất động phía không bay đi. Suy, suy, ngày tiếp theo cự vĩ xuyên thấu không gian ba phân chợt mở ra. Bạch cự vĩ mang theo tiếng xé gió đổ trút xuống, nháy mắt bay thẳng về hướng hắc quỷ thiên vương. Không ngờ là cửu vị yêu hồ. Nhìn thấy bản thể của Bạch Linh, hắc quỷ thiên vương cùng Lâm Trung Kiến, kể cả Lăng Thanh cùng người của Thương Sơn Môn đều kinh ngạc vô cùng. Nhìn thấy Bạch Linh công kích tới, sắc mặt của hắc quỷ thiên vương trầm xuống, thủ ấn chợt biến đổi, cánh tay vùn lên, hóa thoáng chốc, chung quanh thân thể hiện lên năng lượng thủy hệ, hình thành bảy đạo thủy tiễn mà nháy mắt cắt qua phía chân trời. Bảy thủy tiễn trực tiếp chấn khai không gian, thành âm bén nhọn xé gió, khí thế không kém gì công kích của Bạch Linh. Giờ phút này, ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua năm người đang bao vây chung quanh, hiện lên lạnh ý. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, khí xoáy chợt lóe, phối hợp với phong hệ thì triển tới cực hạn. Trong lúc năm người còn đang nghi ngạc với bản thể của Bạch Linh, bàn chân của hắn dẫm vào hư không, thân hình bắn thẳng về hướng một người, chính là Vũ Xuất Lục Trọng. Mau ngăn hắn lại. Lăng Thành kiều quát một tiếng, thần khí bảo tuôn, không gian ba động vặn vẹo, lập tức lao về hướng Lục Tiêu Du. Tốc độ nhanh hơn hắn không ít, nhưng Lục Tiêu Du vẫn kịp thời tiếp cận Vũ Xuất Lục Trọng kia. Nhìn thấy Lục Tiêu Du lao về phía mình, đem mình cho rằng chỗ đột phá. Thế nhưng, hắn là mắt người kia trầm xuống. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Ánh mắt âm tàn trừng Lục Tiêu Du. Một cỗ chân khí thổ hệ nháy mắt tràn ra, mạnh mẽ oanh ra một quyền. Không gian ba văn bị chấn khai, nháy mắt quyền ấn bay thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Khi quyền ấn bay tới, mang theo lực lượng cường hạn áp xuống, không gian chấn động lắc lư, kinh khí phong bạo thổi quét trên bầu trời, nháy mắt bao phủ tới trước. Trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra tinh quang, một cỗ chân khí sắc bén trực tiếp chấn khai không gian ba văn. Một đạo huyết quang xuất hiện sau đó liền thu liễm lại, lộ ra thanh huyết đao, chính là huyết lục đã tới trình độ tự huyền cấp. Một thanh âm như lòng gầm rít gào từ trong huyết đao truyền ra, huyết lục huy động. Giữa không trung bây giờ tràn ngập cỗ chân khí bàng bạc, bao phủ cả thiên địa. Khí tức vô cùng hùng hậu, làm người ta có cảm giác không thể lay động mảy may. Năng lượng thổ hệ nhất thời tràn ra. Giờ phút này đối diện với quyền ấn của Vũ Xuất Lục Trọng, ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, thân hình vồ tới, huyệt đào thẳng tắp bổ ra, không hề có chút hoa lệ, chỉ đánh thẳng xuống mà thôi. Một đào như thế lại tiếp cận năng lượng thổ hệ thực chất, năng lượng không ngừng truyền nhập vào trong huyết lục. Giờ phút này, huyết lục giống như động không đáy, cắn nuốt năng lượng thổ hệ trên không trung. Liệt không cửu kích, Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, đào mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đào mang mang theo âm bạo chói tai, nhanh như tia chớp cắt qua không gian. Đào mang vừa ra, cả không gian lập tức run rẩy. Dùng mắt thường có thể thấy được, đào mang cùng một thời gian bổ ra chín đao dài hơn ngàn thước, nháy mắt phá không mà lao tới, mang theo xu thế mạnh mẽ, nháy mắt hợp đại chung một chỗ, phát ra tiếng rít càng làm tim đập nhanh hơn. Những đợt đi qua, không gian ba văn trực tiếp nứt vụn. Huyết sắc đào mang lấy xu thế như chẻ tre va chạm cùng quyền ấn của Vũ Xuất Lục Trọng. Loại va chạm này làm người ta không nhịn được nhảy dựng cả lên. Ngay lập tức nhìn thấy đao mang bổ thẳng trên quyền ấn. Chỉ rằng co trong nháy mắt thời gian, ngay sau đó quyền ấn bắt đầu xuất hiện trên khe hở. Thế công của đao mang chưa giảm, lập tức thẳng tắp đánh xuống như muốn bổ ra không gian. Chân khí ngập trời, nháy mắt triệt để phóng thích. Đồng thời quyền ấn trực tiếp nứt vụn, đao mang lập tức rút xuống, xuyên thấu hư không. Trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Xuất Lục Trọng, hùng hăng bổ lên hộ thần cường quyền của hắn. Một đạo đánh xuống, hộ thần cường quyền lập tức nứt vỡ, thân hình của hắn bị chia thành hai nửa, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian rung chuyển, lực lượng vô cùng bá đạo. Lúc bây giờ khắc này, một đại trưởng ấn trực tiếp vỡ nát mà áp xuống trên lưng Lục Tiêu Du. Một người có tu vi Vũ Xuất thất trọng gần nhất đã hùng hăng đập thẳng lên lưng của hắn. Lục Tiêu Du trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn trắng bệch, thân hình nháy mắt bay về phía trước, thanh linh khải giáp nứt nẻ, lộ ra vết máu loang lộ. Lục Tiêu Du không còn đường rút lui, cố nén thường thế, dựa theo thế bay cấp tốc bỏ chạy. Lục Tiêu Du, người trốn không thoát đâu. Một tiếng hô truyền tới, Lăng Thanh như tia chớp xuất hiện sau lưng Lục Tiêu Du, cơ hồ gần trong gang tấc, một đạo trường ấn bay ra, trong phút chốc bao phủ hư không. Lục Thiên Dung muốn chạy trốn, cơ hồ là không thể nào. Huyễn ảnh thành vũ rực. Giờ khắc này, Lục Thiên Dung phải thi triển ra thủ đoạn chạy trốn của mình. Một mảnh lưu quang màu xanh nháy mắt lan tràn ra sau lưng. Một tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Đột nhiên, một đạo thanh sắc lưu quang từ sau lưng Lục Thiên Dung hiện lên. Một cỗ năng lượng ba động dị thường đáng sợ dần dần lan tràn. Cùng lúc đó, một đồi thanh sắc quang rực trống rỗng mở rộng, giống như điện quang lưu chuyển, không gian ba văn vặn vẹo. Một cỗ uy áp thật lớn lan tràn, khuếch tán, nhất thời làm sắc mặt Hải Vũ Xuất thất trọng cùng một cửu trọng vừa vây tới đều đại biến. Sau cánh vừa hiện lên, lập tức giãn ra, thân ảnh Lục Thiên Dung trống rỗng xuất hiện ngoài ngàn thước, thiểm điện hiểm hiểm mà tránh khỏi phạm vi trường ấn của Lăng Thanh bao phủ. Hai cánh chấn động, thân hình Lục Thiên Dung nháy mắt lướt qua giữa không trung, thân hình như quỷ quái bạo lướt về phía trước, tốc độ nhanh như lưu quang. Võ linh khí phi hành phong hệ, nhìn thấy đôi cánh màu xanh quỷ dị của Lục Thiên Dung, Lăng Thanh đánh một kích thất bại, sắc mặt nhất thời đại biến. Nàng nhìn ra được, võ linh khí kia tuyệt đối là không tầm thường, uy áp kia hoàn toàn khác hẳn linh khí bình thường. Địa cấp linh khí. Xa xa giữa không trung, ánh mắt của Lâm Trung Kiến kinh ngạc nhìn chằm chằm về hướng Lục Thiên Dung. Trên huyễn ảnh thành vũ rực tràn ngập ra uy áp thật lớn, khiến cho hắn kinh hãi. Ngay lập tức, trong mắt liền lộ vẻ tham lam. Truy, truy cho ta. Lúc này chỉ có Vũ Xuất cửu trọng của Thương Sơn Môn còn đuổi theo. Hai Vũ Xuất thất trọng nhìn thấy Lục Thiên Dung, một đạo đã đánh chết Vũ Xuất lục trọng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không dám đuổi theo. Vũ Xuất cửu trọng truy theo. Trong không gian vang lên tiếng nổ mạnh, lưu quang sau lưng Lục Thiên Dung gào thét nhanh như tia chớp lướt qua không trung, vẽ ra đường cong quỷ dị. Vũ Xuất cửu trọng không khả năng đuổi tới. Lục Thiên Dung cấp tốc bỏ chạy, thân ảnh chợt lóe như tia chớp, tiếp theo đã xuất hiện ở viễn không. Mục tiêu của đối phương là hắn, chỉ cần hắn chạy là có thể giải quyết nguy cơ của Bạch Oánh. Với thực lực của Bạch Linh, Hắc Quỷ Thiên Vương cũng không làm gì được nàng. Nhìn chằm chằm đôi cánh sau lưng của Lục Thiên Dung, sau thoáng kinh ngạc, ánh mắt của Lăng Thanh lập tức trầm xuống. Sau lưng đột nhiên bắn ra bạch quang, ngay lập tức một đôi cánh màu trắng quỷ dị triển khai. Đôi cánh còn lớn hơn đôi cánh của Lục Thiên Dung một nửa, đôi cánh rung lên cuồng phong gào thét. Cùng một thời gian, tốc độ của Lăng Thanh đột nhiên bạo tăng, chỉ trong nháy mắt đã lướt qua không gian. Tuy rằng là truy thẳng theo Lục Thiên Dung, thế nhưng vẫn chưa kịp. Kinh khí xuyên thấu không gian, năng lượng phong hệ tràn ngập thiên địa, kinh phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí, tiếng vang ồ ồ chói tai quanh quẩn cuối chân trời. Chỉ nháy mắt, Lăng Thanh đã vùng lắc Vũ Xuất cửu trọng kia ở phía sau. Thiếu chủ nhìn thấy Lăng Thanh trùy theo Lục Thiên Dung, ánh mắt của Hắc Quỷ Thiên Vương trầm xuống, lập tức muốn chạy theo. Nhưng lúc này bảy cự vĩ của Bạch Linh đã bao phủ không gian, hắn muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ. Lâm Trùng Kiến, nhanh đi trợ giúp thiếu chủ bắt Lục Thiên Dung. Hắc Quỷ Thiên Vương không thể thoát thân, chỉ đành lớn tiếng quát lên một tiếng. Thanh âm đổ bạo quanh quần giữa không trung, Lâm Trung Kiến lại một lần đánh lui Bạch Oánh. Bạch Oánh phun một ngụm máu tươi, thực lực của Lâm Trung Kiến vẫn mạnh hơn nàng một chút, nàng không thể đối kháng được. Đánh Bạch Oánh bị thương, Lâm Trung Kiến cũng không tiếp tục công kích, nhanh chóng lắc mình truy theo Lăng Thanh. Nhìn theo phương hướng Lục Thiên Dung bỏ chạy, sắc mặt của Bạch Oánh ngưng trọng, đứng lặng trong nháy mắt, ngay lập tức thân ảnh xinh đẹp cấp tốc rời đi. Thực lực của nàng không ngăn cản được Lâm Trùng Kiến, tự biết không thể giúp Bạch Linh, sẽ liên lụy đến nàng, còn không bằng rời khỏi thì tốt hơn. Chẳng lẽ cũng là phi hành linh khí? Giữa không trung cảm giác được dị động sau lưng, Lục Thiên Dung quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lăng Thanh truy theo, đôi cánh màu trắng quỷ dị sau lưng của nàng làm hắn vô cùng kinh ngạc. Lúc này mới nhìn rõ ràng đó chỉ là vũ khí phi hành mà thôi, cũng không phải linh khí phi hành. Chẳng qua, Lăng Thanh thi triển chỉ sợ là trình tự huyền cấp trung giai. Tốc độ này cộng thêm tu vi Vũ Xuất cửu trọng thúc dục ra, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Lục Thiên Dung toàn lực thúc dục huyễn ảnh thành vũ rực, cấp tốc đảo mạng. Lục Thiên Dung, người chạy không thoát đâu. Lăng Thanh bây giờ quát lớn lên một tiếng, hai cánh chấn động, thân hình lướt qua hư không. Mặc dù tốc độ không kém Lục Thiên Dung, nhưng muốn đuổi kịp hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Thân hình của hai người nhanh chóng biến mất trên không trung, mà Vũ Xuất cửu trọng của Trường Sơn Môn đã sớm không còn thấy thân ảnh đâu nữa. Hoàng trưởng lão, thiếu chủ, đâu rồi? Thân ảnh của Lâm Trung Kiến xuất hiện bên cạnh Vũ Xuất cửu trọng, ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng hỏi. Trưởng môn, Thiếu chủ đuổi theo Lục Thiêu Du, tốc độ quá nhanh, ta đuổi không kịp. Vũ Xuất Cửu Trọng kia trả lời. Lời của người kia vừa dứt, thân ảnh Lâm Trung Kiến đã thẳng thẳng mà truy theo. Ở phía trước, ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, vũ khí phi hành của Lăng Thanh tựa hồ cực kỳ cường hãn. Không nghĩ tới, mình lần đầu thi triển huyễn ảnh thành vũ dực đã bị người ta truy sát như thế này. Khí xoáy dưới chân bây giờ bạo phát, chỉ lưu tàn ảnh giữa không trung, mà thân hình Lục Thiêu Du giống như thuấn di xuất hiện xa vài trăm thước bên ngoài, liều mạng mà bỏ chạy. Giờ phút này, chân khí Lăng Thanh bạo tuôn, đôi cánh lướt qua hư không, luôn theo sát phía sau Lục Thiêu Du. Hai người lướt qua chân trời, chạy về hướng nào, chính Lục Thiêu Du cũng không biết. Chỉ liều mạng mà chạy, trốn không thoát sẽ phiền toái lớn. Hắn tuyệt đối hiểu biết rằng Lăng Thanh vô cùng gian xảo, huống chi còn có Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Kiến Trùng kia nữa. Lục Thiêu Du một đường cuồng trốn, nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng. Hắn có thường thế trong người, mặc dù còn có thể truy trì tốc độ ngang hàng cùng Lăng Thanh, nhưng chỉ sợ không được bao lâu, hắn không chống đỡ được nữa, mà Lăng Thanh sẽ dễ dàng ngăn chặn mình. Làm sao bây giờ? Nữ nhân chết tiệt, nếu có một ngày người rơi vào trong tay của lão tử nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nhất định phải đem ngươi bán vào kỹ viện. Lục Thiêu Du cười khổ, thật sự không còn biện pháp nào khác. Đi vào sơn mạch thôi. Xa xa giữa không trung, giờ phút này xuất hiện một dãy núi non liên miên, vô biên vô hạn. Lục Thiêu Du không chút do dự, vỗ cánh, lưu quang lướt qua như chớp, trong chớp mắt đã xuyên vào trong dãy núi. Ở trong rừng rậm, muốn thoát thân sẽ dễ dàng hơn một ít. Thi triển huyễn ảnh thành vũ dực, tới mức tận cùng, tốc độ của Lục Thiêu Du vẫn thật là khủng bố, nhanh chóng tiến vào trong rừng sâu. Vừa tiến vào rừng, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, tâm thần trình rập, Lăng Thanh cũng đã cấp tốc đuổi theo. Ta xem người làm sao mà truy. Lục Thiêu Du hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhiễu qua đại thụ che trời rậm rạp, tầm mắt hoàn toàn tắc nghẽn. Lúc này đây, ánh mắt của Lăng Thanh cũng cực kỳ âm trầm. Bên trong rừng cây, nếu muốn đuổi kịp một người sẽ vô cùng khó khăn. Cho đến vài giờ sau, trong tâm thần dò xét của Lục Thiêu Du đã gần như không còn có cảm giác chân khí của Lăng Thanh. Không còn nhìn thấy thân ảnh của Lăng Thanh đuổi theo, trong lòng Lục Thiêu Du có chút hồ nghi. Lăng Thanh tựa hồ nhận là hận mình thấu xương, chẳng lẽ lại không dễ dàng bỏ qua cho mình? Chẳng lẽ bởi vì đuổi theo khó khăn cho nên đành phải buông tha hay sao? Mặc dù là thế, nhưng Lục Thiêu Du cũng không dám thả lỏng. Thân hình cấp tốc chạy nhanh về phía trước. Trong lòng thầm nghĩ, dù Lăng Thanh muốn đuổi kịp mình cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu bị đuổi tới, mình sẽ gặp phiền toái lớn. Không biết Bạch Linh cùng Oánh Tỷ thế nào rồi? Trong lòng Lục Thiêu Du bắt đầu lo lắng cho người hai người kia. Bạch Linh hẳn sẽ không nguy hiểm, nhưng Bạch Oánh có chút phiền phức lớn. Nhưng mục tiêu của đối phương tựa hồ là mình, phòng trừng sẽ giảm bớt không ít áp lực cho hai người. Trong lòng Lục Thiêu Du suy tư, nhưng tốc độ không chậm lại, không ngừng xuyên qua trong rừng cây, giống như lưu tình thoáng chốc đã biến mất. Chẳng lẽ nữ nhân kia đã không còn truy theo nữa? Lại chạy thêm một canh giờ, nhận thấy được không có người đuổi theo, Lục Thiêu Du không khỏi nhíu chặt chân mày. Lục Thiêu Du, ta đã nói rồi, người trốn không thoát được đâu. Ngay lúc Lục Thiêu Du còn đang nghi hoặc, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên trước đó không xa. Trong rừng cây xuất hiện một thân ảnh, đôi cánh màu trắng huy động, chính là Lăng Thanh đã mất tích vài giờ trước. Thân thể Lục Thiêu Du đột nhiên khựng lại, đôi cánh thủ điểm ngẩng phát đầu lên, trong lòng nhất thời vô cùng trầm trọng. Lục Thiêu Du, để ta xem người còn trốn thế nào nữa. Cùng một khoảng thời gian lúc ấy, một thân ảnh lại xuất hiện, người kia khoanh tay mà đứng, chính là Thường Sơn Bồn Lâm Trung Kiến. Lần này thì phiền to rồi. Lục Thiêu Du nhìn hai người, đoán chừng mình lần này thật khó thoát. Lục Thiêu Du, người còn chạy thoát được sao? Lăng Thành đắc ý cười, lập tức mang theo ánh mắt hài hước nhìn Lục Thiêu Du nói. Ta sẽ cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Người là con tiện nhân. Lúc trước bổn công tử nên trực tiếp giết chết người, cứu người một mạng, người trái lại muốn đối phó với ta. Khó trách, người ta đều nói, độc nhất lòng dạ đàn bà. Ta xem lòng của ngươi độc địa giống như hắc quả phụ rồi đấy. Lục Thiêu Du hung hăng phun nước bọt mà mắng. Sắc mặt của Lăng Thành nhất thời trầm xuống, tức giận sắc mặt đại biến. Lâm Trung Kiến, người canh chừng tiểu tử này, ta muốn đích thần đối phó với hắn. Dạ, thiếu chủ. Lâm Trung Kiến cũng không dám nhiều lời. Thiếu chủ ư? Ánh mắt của Lục Thiêu Du híp lại, ra vẻ địa vị của Lăng Thành trong linh vũ giới thật không thấp. Lục Thiêu Du, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay sau đó, đôi cánh sau lưng Lăng Thành rung lên, xuyên thấu hư không, vô số nhánh cây bị bẻ gãy, một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn nhất thời khuếch tán trong hư không. Trong nháy mắt, thân ảnh của Lăng Thành cấp tốc đánh về phía Lục Thiêu Du, không gian vặn vẹo, trong tay nàng xuất hiện thanh trường kiếm bổ ra một đạo kiếm quang cắt vỡ hư không. Lục Thiêu Du lập tức khởi động thanh linh khải giáp, ánh mắt trầm xuống, quanh thân mang theo khí thế mạnh mẽ lao thẳng tới trước. Lục Thiêu Du hiểu rõ mình không còn đường chạy trốn nữa, tới giờ phút này cũng chỉ có thể liều mạng, nói không chừng sẽ còn một tia sinh cơ. Nếu hắn có thể giải quyết Lăng Thành, Lâm Trung Kiến sẽ ném chuột mà sợ vỡ bình, tới lúc đó không làm gì được chính mình nữa. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lao thẳng tới trước, đồng thời kiếm quang của Lăng Thành cũng ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt, Lục Thiêu Du kết xuất thủ ấn, chân khí tràn ra, đột nhiên bàn tay nắm chặt mà hét lớn, đại địa nộ hống. Đường theo tiếng quát, chân khí ngừng tụ thành một đạo thổ hoàng sắc quyền ấn, mang theo thành thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Quyền ấn chấn khai không gian, hùng hằng nện xuống mặt đất, một quyền oanh xuống mặt đất chợt nổ tung. Mặt đất lay động kịch liệt, nháy mắt nứt nẻ, vài cây đại thụ che trời xung quanh trực tiếp nổ tung, vụn gỗ văng tung tóe. Một cỗ lực lượng đáng sợ nháy mắt phóng lên cao, giống như hồng thủy đổ xuống, nhất thời bay thẳng về hướng Lăng Thanh giữa không trung. Ánh mắt của Lăng Thanh trầm xuống, kim quang hùng hằng đánh ra, hai đạo lực lượng ầm ầm va chạm lẫn nhau, không ít đại thụ che trời bị chém gãy, mang theo kình phong xuyên thấu không gian, tàn sát bừa bãi. Liệt Viêm Quyền. Nháy mắt, hai cỗ lực lượng va chạm, thân hình Lục Thiêu Du không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt, hiện ra hùng quang, nhất thời quyền ấn tay phải chợt động. Theo tiếng quát, quyền ấn hóa thành một quang ảnh đỏ đậm, mờ hồ, dường như là chưa chớp bắt tới. Một quyền oanh ra, ẩn chứa năng lượng đỏ đậm cuồng bạo đáng sợ, tựa như muốn thiêu cháy không gian, mang theo ngọn lửa bắn tới phía chân trời. Cuối cùng lại như vậy thạch âm âm, oanh kích thẳng về hướng Lăng Thành. Đúng thời khắc ấy, thủ ấn bên tay trái Lục Thiêu Du đã sớm kết xuất ra. Nương theo thủ ấn ngừng tụ, một cỗ năng lượng phong hệ đột nhiên hội tụ tràn tới. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tầng mây thật dày. Ngay sau đó, cỗ lực lượng cường hãn vô hình khuếch tán. Nháy mắt, vô số thủ ấn quỷ dị tràn ra, ngừng tụ lại một chỗ. Không gian nổ tung thành từng khúc, vô số đại thụ bị lan tới, trực tiếp nát vụn. Tam Thiên Lưu Vân Thủ, một tiếng quát truyền ra, thủ ấn đẩy tới, chân khí lan tràn, vô số thủ ấn bay ra khỏi tầng mây, không gian run rẩy hẳn lên, dùng tốc độ hủy diệt đập xuống dưới. Nháy mắt, hội tụ lẫn nhau, năng lượng cường hãn bắt đầu lan tràn. Nhìn thấy công kích liên tục của Lục Thiêu Du, ánh mắt của Lăng Thành biến hóa, lập tức biến thành lạnh lùng, chân khí chợt lóe, một chân dẫm như không. Không gian ba phần hiện lên khe hở. Đồng thời bí quyết trong tay của nàng biến đổi. Trường kiếm xé gió, cắt vỡ không gian, mang theo hỏa diễm, xuyên phá không gian nhanh như chớp, bao phủ cả nửa hư không và không trung chung quanh. Chỉ trong nháy mắt, công kích đã va chạm vào nhau. Ba đạo công kích ầm ầm nứt toác ra. Không gian trực tiếp xé mở. Uy áp khủng bố như rời non lấp biển khuếch tán ra. Xen lẫn theo cuồng phong gào thét, trực tiếp xốc lên không gian ba phần. Tiếng đổ tung như sấm sét ngang trời. Kinh khí cường hãn tàn sát bừa bãi, dư âm thổi quét khiến cả không gian đều biến thành xích hồng sắc. Xa xa giữa không trung, Lâm Trung Kiến nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến hóa. Thực lực của Lục Thiêu Du hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Mượn công kích kia mà nói, chỉ sợ dù là vũ xuất lục trọng cũng không đối kháng được. Đồng thời thúc giục hai loại công kích khác thuộc tính nhau, thật sự là không đơn giản. Lục Thiêu Du, thực lực của người còn chưa đủ đâu. Lăng Thành quát lên một tiếng, quanh thân vang lên tiếng chuông, trước mặt xuất hiện từng khối thanh thạch, tầng tầng lớp lớp, tựa như lòng quyền, phong phong bao phủ gào thét bên ngoài. Không gian trở nên hỗn loạn, kinh khí cuồng bạo tan sát bừa bãi, nhưng không cách nào lay động nhàm thạch mảy may. Ngược lại thân hình Lăng Thành còn lao thẳng tới, đột nhiên xuyên thấu không gian, tay trái đánh ra trường ấn, hùng hăng mà vỗ áp về hướng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không cách nào tránh né, lập tức bị trường ấn đánh thẳng vào trước ngực. Một thanh âm trầm đục vang lên, Lục Thiêu Du nhất thời cảm thấy cự lực áp xuống, khải giáp nứt vỡ, ngũ tạng lục phủ lập tức trọng thương. Thân hình Lục Thiêu Du nện thẳng xuống đất, từng khe nứt như mảng nhện lan tràn khắp chung quanh cơ thể hắn. Lục Thiêu Du phun ra một ngụm máu tươi, dãy dựa vài lần mới bỏ lên được. Thân ảnh của Lăng Thành xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, lạnh nhạt nói, Lục Thiêu Du, ngươi còn được tái chiến sao? Có lẽ người còn có thể thi triển vũ khí quỷ dị lần trước, nhưng lần này